Nhật ký báo thù của nữ tổng tài Trùng Sinh. Chương 312, xóa bỏ tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Chu Chu nhìn thấy Cố Kiều Niệm ra khỏi nhà hàng cùng Cung Dịch, cảm giác như trời sập. Hello hai vị, nói cho đã rồi, không biết tém tém lại hả? Hai người làm cái gì đấy? Chu Chu khẽ cười lách qua, sau đó đè thấp giọng, nghiến răng hỏi, có người bắt cóc trẻ con. Chẳng lẽ chị còn không kéo bạn nhỏ nhà chị nhanh chóng tránh nguy hay sao? Cố Kiều Niệm nói bên tai Chu Chu. Chu Chu, quả thật ban nãy cô ấy cũng nhìn thấy Trần Ninh Ninh đi vào nhà hàng. Nhưng gọi là bắt cóc trẻ con cũng quá lời rồi. Ai bắt cóc nổi boss ác ma như Cung Dịch chứ? Ai, vào quán cà phê, giả vờ bàn chuyện công việc. Đừng hoảng, Cố Kiều Niệm nói tiếp. Chu Chu. Uổng cho lúc trước cô ấy còn lo lắng đến đoàn phim Cung Dịch sẽ là ngựa thoát cương. Xem ra bây giờ, cô ấy thực sự đã xem nhẹ Cố Kiều Niệm rồi. Mặc cho Chu Chu hùng hổ bỏ đi như thế, nhưng cô ấy vẫn giả làm nhân viên công tác của Cung Dịch. Tới quán cà phê trong khách sạn, làm bộ làm tịch bàn bạc chuyện công. Sáng nay đọc kịch bản thế nào rồi? Chu Chu nhìn quán cà phê, chẳng có một người nào. Thế là thả lỏng một chút, khá ổn, Cung Dịch mở miệng trước, chỉ là tay hơi tê. Hả, sao thế? Chu Chu hoang mang, ghế hơi cứng, lại luôn nắm lấy tay cô ấy, nắm cả một buổi sáng, vì thế mới hơi tê. Chuyện nhỏ thôi, buổi chiều tôi còn nắm tiếp được, Cung Dịch nói rất ung dung thong thả. Sự khoe khoang trong giọng điệu dường như trời cao đất rộng cũng không chứa hết được. Trào dâng ra ngoài một cách điên cuồng. Chu Chu, Cố Kiều Niệm híp mắt nhịn cười. Được, không tồi, rất tốt. Chu Chu vỗ vỗ tay. Lúc này, điện thoại của Cố Kiều Niệm vang lên. Cô nhìn màn hình điện thoại, nói một câu, chị đi nghe điện thoại. Sau đó đi ra ngoài ban công quán cà phê của khách sạn. Mức chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm ở Xuyên Tây rất lớn. Bây giờ đúng lúc giữa trưa, mặt trời sưởi ấm cái lạnh mùa thu mà buổi sáng vẫn chưa tan hết. Lại kéo theo một chút gió, gió thổi thật dễ chịu. Cố Kiều Niệm nhận điện thoại, giọng nói của Cố Thiến Thiến truyền đến từ bên kia. Mẹ tôi đã nói cho tôi biết rồi, nhưng ở nơi nào thì vẫn chưa rõ ràng. Bà ấy nói Cố Đức Hạo đã nhớ ra được một chút. Bà ấy còn nói Cố Đức Hạo đang ở trong tay cô. Nếu Cố Đức Hạo vẫn còn sống, cô muốn tìm cha mẹ mình tới như vậy, tốt nhất là bảo ông ta đi tìm. Ngày hôm đó, sau khi trời sáng, Cố Thiến Thiến đã đi gặp Trương Ngọc Mai. Trong khoảng thời gian ngắn này, Trương Ngọc Mai ở trong tù sống rất gian nan. Bà ta cũng vô cùng xui xẻo. Ở trong ngục giam, nữ giới lại là người hâm mộ của Cố Kiều Niệm. Khoảng thời gian này, bà ta thật sự bị ức hiếp đủ điều. Người cũng già đi không ít. Chuyện đầu tiên khi gặp được Cố Thiến Thiến, Trương Ngọc Mai liền khóc lóc cầu xin cô ta, bảo cô ta tìm Cố Kiều Niệm, xin cô nghĩ cách thả bà ta ra ngoài. Khóc xong lại mắng Cố Kiều Niệm vong ân bội nghĩa, không có lương tâm. Cố Thiến Thiến nghe đến nỗi đần người, sau đó hỏi, Cố Kiều Niệm tìm tôi rồi, cho tôi thời gian 3 ngày, bắt tôi nói rõ cha mẹ chị ta ở đâu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu không, sẽ tống tôi lên tàu xa khơi. Khiến tôi sống trong giày vò, chết như giày xéo. Sao nó lại tìm tới mày? Chuyện đó liên quan gì tới mày? Lúc đó mày còn chưa sinh ra. Không phải Cố Đức Hạo bị nó bắt rồi hay sao? Sao nó không đi hỏi Cố Đức Hạo? Đều tại cái đồ chết đâm chết chém ấy. Lúc đầu cứ khư khư giữ Cố Kiều Niệm. Nếu như ban đầu ông ta bán Cố Kiều Niệm, cả nhà chúng ta cũng không rơi vào bước đường này. Cố Thiến Thiến vô cùng thiếu kiên nhẫn. Bây giờ cô ta vốn chẳng để tâm tới suy nghĩ hay khổ đau của Trương Ngọc Mai. Cô ta chỉ muốn sống, không muốn lên con tàu kia. Bây giờ là lúc nói những việc này hả? Chị ta cứ hỏi tôi. Tôi còn cách nào sao? Tôi đã trốn rất kỹ rồi. Lúc làm việc ở bên ngoài, tên cũng đổi rồi mà chị ta vẫn có thể tìm thấy tôi. Mẹ à, Cố Kiều Niệm đã không còn là Cố Kiều Niệm của trước đây nữa rồi. Mẹ tỉnh táo lại đi. vì mẹ và cha mà cả cuộc đời của tôi bị hủy rồi. Lẽ nào bà trơ mắt nhìn tôi bị hất ngã? Chết không toàn thây ư? Các người đã sống mấy chục năm, cái gì cũng hưởng thụ hết rồi. Huống hồ còn thực sự giết người, cũng đâu chắc chắn bị phán tử hình. Nếu như mẹ không ra tay, vậy thì chính là trách nhiệm của Cố Đức Hạo. Mẹ chẳng bị sao cả. Nhưng nếu như mẹ không nói cho tôi biết cha mẹ của Cố Kiều Niệm ở đâu, tôi phải chết là cái chắc. Trong lúc Cố Thiến Thiến khóc lóc sụp đổ, Trương Ngọc Mai thỏa hiệp đúng như Cố Kiều Niệm phỏng đoán. Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, mẹ thực sự không nhớ rõ. Chỉ nhớ bên đó có rừng dâu rất lớn. Băng qua rừng dâu, lại băng qua một rừng hoa cam là nhìn thấy nhà của Cố Kiều Niệm. Trương Ngọc Mai nhớ lại nói. Sau khi bọn mẹ ôm đứa trẻ đi, một nam một nữ ở trong phòng đuổi theo ra ngoài. Mẹ nhớ bọn mẹ chạy theo hướng đông. Bên đó gần đường cao tốc. Chưa chạy được xa, người đàn ông nhà đó đuổi tới. Người đó cực kỳ khỏe. Có lẽ từng đi lính hay sau đó. Đánh đấm cực dữ. May mà tối hôm ấy trời đổ mưa. Dường như Trương Ngọc Mai nhớ tới cảnh tượng đáng sợ. Người đàn ông đó trượt chân ngã xuống. Cố Đức Hạo bị đánh tới mức mặt mũi bầm dập. Ông ta sờ thấy một cán sẻng dưới gốc cây cam. Sau đó, thời gian xoay chuyển trở về chỗ Cố Kiều Niệm. Nghe lời miêu tả của Cố Thiến Thiến, cô cảm nhận được rất rõ ràng. Máu của cô từ từ lạnh xuống. Nhịp tim cũng chậm lại. Cho nên, thực sự chết rồi sao? Dựa theo lời nói của Trương Ngọc Mai, nơi đánh chết hai mạng người kia là ở trong rừng cam. Sau khi đánh chết người, bọn họ tìm được một khe núi bên cạnh rừng cam. Bất chấp mưa to đào một cái hố cực kỳ sâu. Sau đó vứt hai người vào trong. Lấp đất chôn ngay. Một, đào hố cực kỳ sâu. Là sợ thi thể lộ ra ngoài. Còn gì nữa? Cố Kiều Niệm lạnh lùng hỏi. Mẹ tôi chỉ nhớ lại chừng đó thôi. Bởi vì lúc đó ở bên ấy vẫn chưa có khái niệm thành phố. Khắp nơi toàn là núi non thôn xóm. Bọn họ cũng không biết bên ấy cụ thể tên là gì. Bắt cóc trẻ con rồi giết người. Bọn họ vô cùng sợ. Lập tức bỏ chạy thật xa. Cố Thiến Thiến kể tiếp. Nói hết câu, cô ta nín thở đợi Cố Kiều Niệm lên tiếng. Nhưng đợi một lúc, cô lại chẳng có động tĩnh gì cả. Cố Thiến Thiến không biết vì sao. Nhưng chắc chắn rằng bây giờ Cố Kiều Niệm rất đau khổ. Cha mẹ ruột của mình bị giết. Bao nhiêu năm qua cô nhận kẻ thù làm cha. Liều mạng kiếm tiền nuôi hung thủ giết hại cha mẹ mình. Cô không đau khổ thì ai đau khổ? Tình cảm hiện tại mà Cố Thiến Thiến dành cho Cố Kiều Niệm có chút biến thái. Không cần biết cô ta có ổn hay không. Cố Kiều Niệm không ổn là được. Chị đừng đau buồn quá. Người chết không thể sống lại. Cố Thiến Thiến ngập ngừng một chút. Những gì tôi có thể làm cho chị chỉ có thế này. Sau này tôi định ra nước ngoài du học. Nếu thuận lợi định sẽ không quay lại. Mấy ngày này tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Tâm tính tôi lúc trước không được tốt. Có rất nhiều chỗ có lỗi với chị. Lần này tôi giúp chị hỏi rõ chuyện của cha mẹ chị. Tất cả những gì đã qua đến đây xóa sạch đi. Hy vọng chị có thể sớm ngày vượt qua đau đớn. Cố Thiến Thiến nói xong. Đột nhiên ở đầu bên kia vang lên một tiếng cười ghê người. Sau đó, cuối cùng thì Cố Kiều Niệm cũng mở miệng. Cố Thiến Thiến, có phải cô không hiểu tiếng người hay không? Tôi nói thế nào nhỉ? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giọng nói của Cố Kiều Niệm chẳng hề lên xuống nhưng lại khiến cho Cố Thiến Thiến bên kia điện thoại sờn cả tóc gáy. Cô muốn xóa bỏ tất cả. Nằm mơ cũng chẳng có chuyện tốt như vậy. Cách chương.